Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Hắn không tiếng động thở dài một hơi, vây ở ngầm đã gần một tháng, cũng không biết đời này còn có hay không lại nhìn đến ánh mặt trời cơ hội. Ngươi tỉnh, trong bóng tối vang lên một cái nhu hòa bình tĩnh thanh âm. Thanh tuyến ôn nhuận, phập phồng bình tĩnh, ân, tỉnh, Lý Minh Dũng không có nửa điểm kinh ngạc, sớm đã thành thói quen thanh âm này, cũng thói quen trong thanh âm bình tĩnh, hắn rơi vào ngầm thời điểm, người này cũng đã ở trong bóng tối, cũng không biết hắn ở bên trong này đại bao lâu, vừa mới bắt đầu Lý Minh Dũng còn dọa nhảy dựng, sau lại cũng thành thói quen. Có đôi khi hắn tưởng, nếu không phải trong bóng đêm có như vậy một người bồi chính mình, ngẫu nhiên cùng chính mình nói hai câu lời nói, hắn khả năng đã sớm kiên trì không được. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này toàn dựa trong bóng đêm kẻ thần bí cho hắn ăn, làm hắn miễn cưỡng không có đói chết, đến nỗi thủy. Chỉ cần tịnh hạ tâm tới, liền có thể nghe được trong bóng đêm có giọt nước thanh âm. Dọc theo thanh âm sờ soạc đi qua đi, liền sẽ cảm giác được có giọt nước từ đỉnh đầu rơi xuống dưới. Lý Minh Dũng, vì cái gì sẽ rơi xuống như thế nông nỗi? Lời nói muốn từ hắn rời đi phàn thành thời điểm nói lên. Khi đó hắn từ trên đường huynh đệ trong miệng biết được Tào Kim Dương xuất hiện ở Quảng Tây. Liền vội vàng hướng Liễu Tịch cáo từ. Đi trước Quảng Tây tìm Tào Kim Dương tính sổ. Tào Kim Dương lừa gạt hắn. Hại hắn cầm tử thần tổ chức đồ vật. Sau đó bị tử thần tổ chức đuổi giết. Thủ hạ mấy cái huynh đệ tất cả đều chết thảm. Hắn tắc dựa vào ngẫu nhiên gặp được kẻ thần bí chỉ điểm. Đi vào phàn thành gặp được cháu ngoại gái, Liễu Tịch. Liễu Tịch thi triển con rối trận pháp. Đã lừa gạt đuổi giết hắn tử thần thành viên Ất Tam Ất Ngũ. Lý Minh Dũng bởi vậy đại nạn không chết. Tránh được tử kiếp. Lý Minh Dũng, vốn dĩ chính là bỏ mạng đồ đệ. Nơi nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Suốt đêm ngồi xe đi trước Quảng Tây, tìm kiếm Tào Kim Dương hành tung. Lúc ấy Liễu Tịch cho hắn xem qua tướng, biết hắn chuyến này tuy rằng thật nhiều trắc trở, lại có thể ở thời điểm mấu chốt tuyển nguy thành ân. Sự thật chứng minh Liễu Tịch xem không tồi. Lý Minh Dũng này một đường thật là thật nhiều trắc trở. Không có nửa điểm xuôi gió xuôi nước thời điểm mà ni hắn cưỡi xe mới ra phàn thành liền phá hủy ở. Trên đường, Lý Minh Dũng không thể không xuống xe nghĩ biện pháp khác. Thật vất vả đáp thượng một chiếc đi nhờ xe. Trong xe ba nam nhân cư nhiên là cướp bóc phạm. Chở khách Lý Minh Dũng mục đích chính là vì cướp bóc hắn. Lý Minh Dũng song quyền khó địch bốn tay. Ở trong xe bị người gắt gao che lại, đào hết hắn trên người sở hữu tiền không nói, còn đem hắn quần áo cùng quần đều lột, liền cho hắn để lại điều quần cộc. Trong đó một cái đại hán, cư nhiên còn đối Lý Minh Dũng trơn bóng mông nổi lên hứng thú. Nếu không phải Lý Minh Dũng liều chết phản kháng, thề sống chết không từ, hắn rất có thể cũng đã. Ai? Tóm lại một lời khó nói hết, tiểu cữu này một đường đi rất là chua xót nghèo túng. Cũng may Lý Minh Dũng lang bạt xã hội nhiều năm như vậy. Điểm này suy sụp còn khó không được hắn. Hắn chính là dựa vào một đường trang khất cái đòi tiền cùng trộm mông lừa gạt một đường chạy tới. Quảng Tây Nam Ninh, cùng địa phương bằng hữu tiếp đầu, long có long nói. Chuột có chuột nói, Lý Minh Dũng chính là hỗn tam giáo cửu lưu, thực mau dung nhập địa phương tam giáo cửu lưu hạ tam lạm đội. Chậm rãi nghe được Tào Kim Dương rơi xuống, Tào Kim Dương đang chuẩn bị ra biển, Vừa mới bước lên một con thuyền thuyền đánh cá, Lý Minh Dũng xen lẫn trong chủ thuyền tuyển nhận ngư dân bên trong, cũng đi theo lên thuyền. Sau đó bi kịch tới, Lý Minh Dũng giống như suy thần bám vào người. Thuyền đánh cá mới ra hải không lâu liền gặp sóng to gió lớn. Gió to kiêm mưa to, sóng biển một lãng cao hơn một lãng. Thuyền đánh cá phảng phất nôi giống nhau ở biển rộng chung nước chảy bèo trôi. Đối mặt trên biển mưa rền gió dữ, các ngư dân bỏ xuống vô số cống phẩm, khẩn cầu Hải Long Vương bớt giận. Mà cống phẩm chi nhất chính là đáng thương tiểu cữu. Đây là cổ xưa truyền thống, Hải Long Vương tức giận, nhất định yêu cầu người sinh sống tế mới có thể bình ổn sóng biển, cứu lại mọi người mệnh. Người trên thuyền lẫn nhau đều là hiểu tận gốc rễ, tất cả mọi người đều là một cái thôn, ném ai cũng không tốt. Lý Minh Dũng tắc bất đồng, không ai nhận thức hắn, ai làm hắn là hỗn thượng thuyền đánh cá người xa lạ đâu. Lý Minh Dũng đương nhiên muốn phản kháng, liều mạng cũng muốn phản kháng, không phản kháng liền mất mạng. Hắn đánh ngã 4-5 cái ngư dân, sau đó đã bị mười mấy ngư dân vây quanh đi lên áp đảo ở boong thuyền thượng. Ba chân bốn cẳng nâng lên tới, dơ lên mép thuyền bên, trước mặt là một chương chương tàn nhẫn lạnh nhạt gương mặt, dưới thân là lao, nhanh rít gào mặt biển. Lý Minh Dũng tuyệt vọng, ở tuyệt vọng bên trong, hắn nhìn đến kẻ thù Tào Kim Dương, chậm rãi từ từ đi ra khoang thuyền. Tào Kim Dương chiều hắn cười cười, sau đó phất phất tay. Nguyên lai, hắn chính là này thuyền đánh cá chủ thuyền. Lý Minh Dũng vừa lên thuyền cũng đã bị hắn phát hiện. Lý Minh Dũng giống giận rít gào, dãy giụa không thôi, lại bất lực rơi vào nước biển bên trong. Một cái sóng to đánh tới, tạp vực hắn, đồng thời hoàn toàn đem hắn nhốt đánh vào đáy biển chỗ sâu trong. Tiểu cữu là bất hạnh, đồng thời cũng là may mắn. Không biết qua bao lâu, Lý Minh Dũng tỉnh lại, phát hiện chính mình ghé vào một con cá heo biển trơn bóng trên lưng. Bên người còn quay chung quanh một đám cá heo biển. Lý Minh Dũng cảm khái liên tục, nhớ tới cùng Liệu Tịch cáo từ khi nàng nói qua nói, nhịn không được bi từ giữa tới. Lúc ấy Liệu Tịch nói cho hắn, hắn chuyến này thật nhiều trắc trở, lại có thể chuyển nguy thành ân. Lý Minh Dũng còn tưởng rằng Liệu Tịch là ân ủi hắn, hiện tại mới biết được, nha đầu này miệng quả đen thật là quá độc. Lão tử quả nhiên là thật nhiều trắc trở a. Cá heo biển a, hải heo, các ngươi cứu lão tử mệnh, từ nay về sau chính là lão tử huynh đệ. Lý Minh Dũng vỗ cá heo biển bối cảm thán nói, yên tâm đi, về sau lão tử đi công viên Hải Dương, nhất định cho các ngươi huynh đệ tỉ muội nhóm mang ăn ngon. Ân, nhiều mang mấy cái bóng cao su. Cá heo biển nhóm pi pi pi đáp lại hắn, chọc đến Lý Minh Dũng cười ha ha. Nhưng mà cười đến một nửa hắn liền cười không nổi nữa. Mặt biển thượng xuất hiện một con bùa mờ ni, xác thực nói là cá mập vây lưng. Cá mập a, Lý Minh Dũng tê tâm liệt phế kêu lên, trong lòng âm thầm thề, về sau chỉ cần lại nghe được cháu ngoại gái nói cái gì thật nhiều trắc trở, hắn đánh chết đều sẽ không ra cửa. Cá heo biển nhóm so Lý Minh Dũng càng trước phát hiện cá mập, lẫn nhau chi gian pi pi kêu một trận, bay nhanh bơi lên, thực mau, chở Lý Minh Dũng cá heo biển liền rơi xuống đội ngũ mặt sau. Lý Minh Dũng không ngừng cho nó cố lên cổ vũ, hứa hẹn không cần tiền vứt ra tới. Cá heo biển đại huynh đệ a, ta Lý Minh Dũng thề, chỉ cần tránh được lúc này đây, về sau ta nổi tiếng ngươi liền nổi tiếng, ta ăn cay ngươi liền ăn cay, từ nay về sau chúng ta chính là thân huynh đệ, đối xử chân thành. Phốp, hắn tiếng gào nhắc nhở cá heo biển đại huynh đệ. Cá heo biển đại huynh đệ lúc này mới phát hiện chính mình sở dĩ du chậm. Nguyên lai là bởi vì trên lưng có cái con chồng trước. Cá heo biển đại huynh đệ chạy trốn quan trọng. Thân mình uốn éo liền đem Lý Minh Dũng quăng xuống dưới. Một ngụm nước biển rót nhập Lý Minh Dũng trong miệng, đánh gãy hắn hứa hẹn. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, nhìn đi ra cá heo biển, lại nhìn phía sau càng ngày càng gần cá mập vây lưng. Lý Minh Dũng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Mẹ nó, ai nói cá heo biển là nhân loại hảo bằng hữu? Đứng ra, lão tử bảo đảm không đánh chết hắn. Chương 257, như vậy ngươi đều bất tử. Xem như ngươi lợi hại. Lý Minh Dũng tốn công vô ích đuổi theo cá heo biển nhóm bơi đi. Mênh mang hải mặt bằng thượng, đám kia cá heo biển chỉ còn lại có một chuỗi tiểu hắc điểm mà đi không thể tưởng được lão tử cư nhiên sẽ chết ở cá mập trong miệng. Cái này cách chết có điểm tân ý. Lý Minh Dũng một lòng chìm vào đáy nước, cả người dâng lên từng trận mỏi mệt cùng cảm giác vô lực. Hắn không hề tiếp tục về phía trước du, chân ở trong nước khởi động, thượng thân nổi tại mặt nước, đối diện mũi tên giống nhau bay nhanh phóng tới cá mập. Lão tử cho dù chết, cũng muốn cắn hạ ngươi cái này xúc sinh một miếng thịt. Sinh tử thời khắc, ngược lại khơi dậy Lý Minh Dũng bỏ mạng đồ đệ hung hãn kính nhi. Hắn không hề đem sức lực lãng phí ở vô dụng chạy trốn thượng, mà là đường đường chính chính chuẩn bị cùng cá mập vật lộn. Xích thủ không quyền tiểu cựu cùng trong biển bá vương cá mập ở trong biển vật lộn. Nếu đây là một hồi đánh cuộc, liền tính là Thảo Lý Trùng cũng sẽ áp cá mập thắng lợi. Chính là, nhưng là, Liễu Tịch tiên tử tiên đoán sao có thể làm lỗi. Nói thật nhiều trắc trở chính là thật nhiều trắc trở. Nói chuyển nguy thành ân chính là chuyển nguy thành ân. Thời khắc mấu chốt, ở cá mập cùng Lý Minh Dũng chi gian mặt biển thượng, vẫn luôn thật lớn xúc tu phá thủy mà ra. Ngay sau đó là một viên so phòng ở còn đại đầu sông ra. Đại vương con mực, Lý Minh Dũng trước tiên nhận ra này chỉ trong biển mãnh thú. Trong lòng vừa kinh vừa giận, mẹ nó, lão tử rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo. Gặp được cá mập cũng liền thôi, cư nhiên lại gặp được một con đại vương con mực. Nhưng mà, ra ngoài Lý Minh Dũng đoán trước, đại vương con mực cặp kia cực đại đôi mắt chỉ ở Lý Minh Dũng trên người dạo qua một vòng, liền rơi xuống phía sau cá mập trên người. Ngay sau đó, hai chỉ trong biển bá vương tương ngộ, sau đó triển khai một hồi kinh thiên động địa vật lộn. Hạnh phúc tới quá nhanh, Lý Minh Dũng trở tay không kịp. Cá mập cùng đại vương con mực vật lộn khi nhấc lên thật lớn sóng biển, đẩy Lý Minh Dũng nhanh chóng rời đi chiến trường, cũng đẩy hắn rời đi tử vong tuyến. Giờ này khắc này, Lý Minh Dũng vô cùng tưởng niệm Liễu Tịch. Ta hảo cháu ngoại gái a, mau tới cứu cứu ngươi tiểu cữu. Ta nếu là đã chết, ngươi liền không cựu cữu. Cũng không biết có phải hay không Lý Minh Dũng cầu nguyện nổi lên tác dụng. Trên biển thổi qua tới một cây thật lớn phù mộc, hoành ở Lý Minh Dũng trước mặt. Lý Minh Dũng miệng khô lưỡi khô, sớm đã kiệt sức bụng đói kêu vang, vội vàng bò đến phù mộc thượng nằm bò. Tùy ý phù mộc nước chảy bèo trôi dẫn hắn thổi đi phương xa. Hắn mặc kệ, mặc cho số phận đi, chẳng sợ ngay sau đó liền chết, cũng làm hắn ngủ no rồi lại nói. Lúc này đây nhưng thật ra không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Minh Dũng ôm phù mộc ngủ cái trời đen kịt, cũng không biết ở mặt biển thượng trôi nổi bao lâu. Xác Tực nói, hắn là thiếu thủy nghiêm trọng, làm cho thần trí không rõ. Hải âu ở không trung bay lượn, mũi tên giống nhau phóng tới xuống dưới ngậm khởi một con cá biển sau. Lại một bước lên trời, Lý Minh Dũng hôn hôn chầm chầm tỉnh lại. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn cường phấn chấn khởi tinh thần. Cúi đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cá trồi lên mặt biển thông khí. Hắn cũng bất chấp tất cả, duỗi tay ở trong biển loạn vứt. Hết chương.